xuân én bỏ lối về, bỏ quên xứ quê đứng chờ vợ, bỏ quên dòng hương nước hưng hờ, bỏ quên thiên cơn dấu bể núi sâu tàn hoa, mùa xuân én bỏ đón chờ bài thơ êm ái thắm câu hò, đàn chim em